Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1. Phẩm thiêu cháy. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi phát dệ, Jetavana tháng 5 tại giường ông cách cô độc. Rồi một vị thiên, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Thiêu cháy. Trong ngôi nhà thiêu cháy, vật dụng đem ra ngoài, vật ấy có lợi ích, không phải vật bị thiêu. Cũng vậy trong đời này, bị già chết thiêu cháy, hãy đem ra bằng thí, vật thí khéo đem ra. Có thí có là quả, không thí không như vậy. Kẻ trộm vua cướp đoạt, lửa thiêu đốt hủy hoại. Khi giờ cuối cùng đến, bỏ thân bỏ sở hữu. Kẻ trí hiểu biết vậy, thọ dụng và bố thí. Thí xong thọ dụng xong, theo lực hành động ấy, không bị ai chỉ trích, vị ấy được sanh thiên. 2. Cho gì? Cho gì là cho lực, cho gì là cho sắc, cho gì là cho lạc, cho gì là cho mắt, cho gì cho tất cả. Xin đáp điều con hỏi. Thế Tôn, cho ăn là cho lực, cho mặt là cho sắc, cho xe là cho lạc, cho đèn là cho mắt. Ai cho chỗ trú xứ, vị ấy cho tất cả. Ai giảng dạy chánh pháp, vị ấy cho bất tử. 3. Đồ ăn. Trời, người, cả hai loài đều ưa thích ăn uống. Vì giả xoa tên gì lại không thích ăn uống? Thế Tôn, ai cho với lòng tin, với tâm tư thanh tịnh, được phần món ăn ấy, đời này và đời sau, vậy hãy ngừa sang tham, bố thí, nhiếp cấu uế, hữu tình vững an trú, công đức trong đời sau. 4. Một căn rễ. Một rễ hai phương diện, ba uế năm môi trường, biển lớn 12 quả, vực xoáy bậc thánh siêu. 5. Bậc hoàn toàn. Bậc viên mãn toàn diện, thấy được nghĩa bí quyền, ban phát chân trí tuệ, thoát ly khỏi dục tạng, thấy được bậc toàn trí, bậc thiện tuệ trí giác, vị đại thánh dấn bước trên con đường thánh đạo. 6. Thiên nữ. Thiên nữ đoàn tụ hội, ngạ quỷ chúng tới lui, rừng ấy danh rừng si, làm sao có lối thoát? Thế Tôn, đường ấy tên chân trực, phương ấy danh vô úy, cổ xe gọi vô thanh, với pháp luân khéo ráp, tàm là dàn xe dựa, niệm là trướng màn xe. Ta nói vị đánh xe, tức là chân diệu pháp, và chính chánh tri kiến, mau chóng đi tiền phong, không kể nam hay nữ, đều dùng cổ xe ấy. Chính nhờ cổ xe ấy, hướng tiến đến Niết Bàn. 7. Trồng rừng. Những ai ngày lẫn đêm, công đức luôn tăng trưởng, trú pháp cụ túc giới, kẻ nào sanh thiên giới, ai trồng vườn trồng rừng, ai dựng xây cầu cống, đào giếng cho nước uống, những ai cho nhà cửa, những vị ấy ngày đêm công đức luôn tăng trưởng, trú pháp cụ túc giới, những vị ấy sanh thiên. 8. Kỳ Viên. Đây là rừng Kỳ Viên, chỗ trú xứ thánh chúng, chỗ ở đấng Pháp Vương, khiến tâm con hoan hỷ. Nghiệp minh và tâm pháp, giới và tối thắng mạng, chính những diệu pháp ấy khiến chúng sanh thanh tịnh. Không phải vì dòng họ, không phải vì tài sản. Do vậy bậc hiền trí thấy lợi ích chính mình, chánh giác sát tâm pháp, như vậy được thanh tịnh. Như Ngài Xá Lợi Phất, tuệ giới và tịch tịnh, tỳ kheo đến bờ giác, ở đây là tối thượng. 9. Sang tham. Ở đời kẻ sang tham, keo kiết hay khước từ, tạo nên những chướng ngại, ngăn kẻ khác bố thí. Đời này và đời sau, quả báo họ là gì? Chúng con đến tại đây chính muốn hỏi Thế Tôn. Chúng con muốn được biết Thế Tôn đáp thế nào. Thế Tôn: Ở đời kẻ sang tham, keo kiết hay khước từ, tạo nên những chướng ngại, ngăn kẻ khác bố thí, bị tái sanh địa ngục, bàn sanh dạ ma giới. Nếu được sanh làm người, sanh gia đình nghèo khó, y thực dục hỷ lạc, họ được rất khó khăn. Điều kẻ ngu ước vọng, họ không thâu hoạch được. Quả hiện tại là vậy, đời sau sanh ác thú. Vị Thiên: Nhờ những điều Ngài nói, chúng con được hiểu vậy. Tôn giả Gotama: Con xin hỏi câu khác. Ở đây được thân người, từ tốn, không sang tham, tin Phật và chánh pháp, cùng tôn trọng chúng tăng. Đời này và đời sau, quả báo họ là gì? Chúng con đến tại đây chính muốn hỏi Thế Tôn. Chúng con muốn được biết Thế Tôn đáp thế nào. Thế Tôn: Ở đây được thân người, từ tốn, không sang tham, tin Phật và chánh pháp, cùng tôn trọng chúng tăng. Họ chói sáng chư thiên, tại đấy họ tái sanh. Nếu họ sanh làm người, họ sanh nhà phú gia, y thực dục hỷ lạc, họ được không khó khăn. Như các tự tại thiên, hân hoan được thọ hưởng. Giữa vật dụng tài sản, được người khác quy tụ. Quả hiện tại là vậy, đời sau sanh thiên giới. 10. Thợ đồ gốm. Được sanh vô phiền thiên, bảy tỳ kheo giải thoát, đoạn tận tham và sân, vượt qua đời triền phược, vượt bùng họ là ai, khéo vượt lệnh thần chết. Sau khi bỏ thân người, họ thoát ách chư thiên. Họ là Upaka với Pukusati, hợp thành là ba vị, và Phala Ganda, lại thêm Hadija với Khanda Deva và Bahu Raji cùng với Binsija. Sau khi bỏ thân người, họ thoát ách chư thiên. Thế Tôn: Người nói điều tốt lành về bảy tỳ kheo ấy, họ thoát ly đoạn trừ các cạm bẫy ma dương. Pháp họ biết của ai? Đoạn diệt hữu kiết sử Gatikara. Không ai ngoài Thế Tôn, chính thật giáo lý Ngài. Họ biết pháp của Ngài, đoạn được hữu kiết sử. Chỗ nào danh và sắc, được đoạn diệt không dư. Họ học được pháp ấy ở đây từ nơi Ngài. Nhờ vậy họ đoạn trừ hữu kiết sử trói buộc. Thế Tôn: Lời nói người thâm sâu, khó biết, khó chứng ngộ. Pháp ông biết của ai, sao ông không nói được? Gatikara: thuở xưa con thợ gốm tại Veha Linga và con được tên gọi là Gatikara. Chính con lo nuôi dưỡng cả mẹ lẫn cả cha. Đối với Phật Ca Diếp, con đệ tử tại gia, con diễn ly châm dục, phạm hạnh không thế vật. Thuở xưa con đồng hương cũng là bạn của họ. Do vậy con biết họ bảy tỳ kheo giải thoát, đoạn tận tham và sân, vượt qua đời triền phược. Thế Tôn: Vậy này Bhagava, chính như ông vừa nói, thuở xưa ông thợ gốm tại Veha Linga và ông được tên gọi là Gatikara. Chính ông lo nuôi dưỡng cả mẹ lẫn cả cha. Đối với Phật Ca Diếp, ông đệ tử tại gia, ông diễn ly châm dục, phạm hạnh không thể vật. Thuở xưa ông đồng hương cũng là bạn của ta. Như vậy là hội ngộ giữa những bạn thời xưa, cả hai khéo tu tập, mang thân này tối hậu.